chúng ta hãy cùng nhau thương lượng một chút về những hành động sau này đi. Sở Phàm thản nhiên nói. Cách chương.